siêu cấp tội phạm, chương 67, quyết định của Áo Đinh Đạc, góc truyện audio.com. Áo Đinh Đạc nghe xong lời La Thiên, ôm túi đồ hoài nghi nói, đi, đi ra chỗ ở cạnh trường của tôi hay chúng ta cùng xem đoạn phim này. Tôi muốn nhìn xem rốt cục hắn ta nghịch thiên bao nhiêu. Nói xong hắn liền đi đến bãi đậu xe trong trường với La Thiên. Điều khiển chiếc xe bay thể thao tư nhân xa hoa màu vàng tới biệt thự cạnh trường của hắn. Gia cảnh của Áo Đinh Đạc vô cùng tốt, có thể nói là phú hào cành vàng lá ngọc, cha mẹ hắn kinh doanh kim loại vũ trụ hiếm. Hắn đi học trong học viện quân sự bắt đầu không có thói quen ở trong phòng do trường học cung cấp nên đã mua một tòa biệt thự nhỏ bên cạnh học viện. Quân sự bắt đầu, hai người tới biệt thự của Áo Đinh Đạc không thèm nghỉ ngơi. Áo Đinh Đạc liền mở thiết bị chiếu hình trong phòng khách ra cắm thẻ nhớ chứa đoạn phim trong tay La Thiên vào rồi xem. Trong phòng khách bắt đầu hiện lên đoạn phim lập thể ghi lại cuộc thi chiến đấu tốt nghiệp buổi sáng của Học viện Quân sự bắt đầu. Đoạn phim chiếu càng nhiều, lòng Áo Đinh Đạc càng ngày càng lạnh. Với tư cách là một người đã vượt qua kỳ kiểm tra điều khiển cơ giáp trung cấp, hắn thấy rõ Lâm Phi đã thể hiện ra năng lực bắn tỉa nghịch thiên trong trận chiến. Trong đoạn phim, Lâm Phi điều khiển cơ giáp bắn tỉa quả thật là tử thần, mỗi một phát đạn đều tuyên bố ngày cuối cùng của cơ giáp phía đích. Hắn ta phiêu giật tiêu sái, ngắm bắn cực chuẩn, đạn không phí phát nào. Đang sợ hơn là trong những phát đạn của Lâm Phi, có ít nhất hơn 20 phát đều là bắn dự đoán. Đó chính là khi cơ giáp của học viên tốt nghiệp còn chưa di chuyển đến vị trí khác. Hoặc là trong quá trình di chuyển nhanh chóng, Lâm Phi đã thông qua trí nhớ và năng lực tính toán khổng lồ. Cũng có thể là trực giác ngắm bắn kinh khủng, phán đoán được vị trí xuất hiện một giây sau của cơ giáp đối phương. Nếu như chỉ là một hai phát thì Áo Đinh Đạc còn có thể cho rằng Lâm Phi may mắn. Nhưng hơn 20 phát đạn đều bắn trúng. Điều này đã khiến thiếu niên người thú cường tráng Áo Đinh Đạc không còn lời nào để nói. Áo Đinh Đạc nhận thấy năng lực bắn tỉa cơ giáp của Lâm Phi quả thật chính là tồn tại như thần. Còn yêu nghiệt hơn cả kỹ thuật chiến đấu tay không của Lâm Phi nữa. Đoạn phim chiếu cảnh chiến đấu ảo nhanh chóng phát xong. Áo Đinh Đạc trầm mặc, hắn biết năng lực điều khiển của hắn chênh lệch rất nhiều so với Lâm Phi. Nếu muốn tìm hắn ta quyết đấu thì quả thật là muốn chết. Áo Đinh Đạc, tôi nói không sai chứ. Năng lực điều khiển của tên học viên mới này quá mạnh mẽ. Nghe bạn học đã tham gia lễ tốt nghiệp buổi sáng nói. Lúc ấy những quan quân đến thu nhận học viên đều mong lấy được tên yêu nghiệt này đi. Lúc bọn họ thương lượng với hiệu trưởng tuyên bố ra khoản đầu tư lớn cho học viện quân sự bắt đầu. Ngoài ra chỉ cần Lâm Phi đầu quân thì trực tiếp cho hắn ta lên làm quân hàm thiếu tá để hắn ta trực tiếp dẫn dắt một trung đội cơ giáp. Ai, thật là tức chết người khác mà. Nếu tôi có được một nửa năng lực điều khiển của thằng nhóc này tốt rồi. Đến lúc đó các hạm đội sẽ mặc cho tôi chọn. La Thiên thở dài rồi nói với Áo Đinh Đạc bên cạnh. Vậy hiệu trưởng nói như thế nào? Hiệu trưởng trực tiếp từ chối rồi. Cậu có xích mích gì với Lâm Phi à? La Thiên hỏi Áo Đinh Đạc. Mấy ngày trước tôi muốn theo đuổi Lam Tinh Linh. Cô ấy đã giới thiệu chị gái của cô ấy cho tôi, không ngờ chị Lam Linh Nhi đã có bạn trai. Lúc tôi gặp hắn ta đã xảy ra một số hiểu nhầm. Lâm Phi là bạn trai của chị gái Lam Linh Nhi. Lần này tôi nằm viện chính là do hắn ta đánh tôi bị thương. Tên nhóc Lâm Phi này năng lực chiến đấu tay không cũng không thể xem thường. Ra tay nhanh chóng, tàn nhẫn còn kinh khủng hơn huấn luyện viên chiến đấu cao cấp của chúng ta nhiều. Lúc còn dưỡng thương trong bệnh viện, nghe nói không biết vì sao Lâm Phi lại đăng ký học viện quân sự bắt đầu. Trở thành học viên mới năm nay, tôi còn muốn khiêu chiến điều khiển cơ giáp với hắn, đánh đập hắn, bây giờ nhìn lại cả đời này không có cơ hội rồi. Áo Đinh Đạc thành thật trả lời, ánh mắt của hắn cũng xuất hiện vẻ cô đơn và thất vọng. Đây cũng không tính là thù lớn, chỉ là hiểu nhầm nho nho mà thôi. Áo đại ca, tôi có một ý, cậu xem có thể được không? Nếu ý này mà được thì lúc tốt nghiệp vào sang năm, tôi sẽ dễ dàng vượt qua kỳ kiểm tra điều khiển cơ giáp trung cấp. Mà cậu nhất định sẽ vượt qua kỳ kiểm tra điều khiển cơ giáp cao cấp. đến lúc đó cậu sẽ trở thành người điều khiển chủ chốt mà các hạm đội của Thiên Long Liên Bang muốn đoạt lấy. La Thiên có chút mong đợi nói. Ý gì thế, bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.com, chúng ta đi tìm Lâm Phi. Đầu nhập vào hắn, nhận hắn làm đại ca, để hắn dạy chúng ta điều khiển cơ giáp. Như thế nào, La Thiên nói ra ý nghĩ của hắn. Tìm hắn dạy chúng ta điều khiển cơ giáp. Đúng, không cần ngày nào cũng dạy, chỉ cần chỉ cho chúng ta kỹ xảo điều khiển thôi. Tôi nghĩ năng lực điều khiển của hai chúng ta nhất định sẽ đề cao. La Thiên tiếp tục nói. Hắn sẽ không đồng ý đâu. Áo Đinh Đặc trả lời. Trước khi xuất viện, hắn vẫn coi Lâm Phi là kẻ thù lớn nhân vật từ kẻ thù chuyển thành đại ca. Áo Đinh Đặc hơi không thể tiếp nhận được. Không đưa tay đánh người đang cười. Hai chúng ta mang một số món quà đi. Hai cậu cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Còn có tầng quan hệ Lam Linh Nhi nữa. Đây chính là một cơ hội lớn đấy, cho dù hắn không đồng ý thì coi như không có chuyện gì. Hai chúng ta bình thường, nhiều nhất là bị từ chối một lần thôi. Cậu nghĩ xem, nếu cậu được hắn chỉ điểm, chỉ cần học được 8 phần. Không, chỉ cần học được 5 phần. Cuộc thi tốt nghiệp sang năm cậu chỉ cần bày ra một chút thực lực. Sau đó đi vào quân đội. Tương lai của cậu đúng là quang minh vô hạn. Tuyệt đối sẽ là người điều khiển chủ chốt, ít nhất cũng có thể rút ngắn 10 năm phấn đấu trong quân đội. Đây cũng là cơ hội khó có được, La Thiên thấy Áo Đinh Đặc do dự liền vội vã thúc giục. Để tôi suy nghĩ một lúc đã, Áo Đinh Đặc nói. Nói xong, ánh mắt Áo Đinh Đặc liền chuyển về hình ảnh cuối cùng của đoạn phim chiến đấu kia. Lâm Phi điều khiển cơ giáp đứng giữa 100 bộ hài cốt cơ giáp. Kiêu ngạo, súng chỉ lên trời, hình ảnh duy ngã độc tôn trong thiên hạ, nhận Lâm Phi làm đại ca, để hắn dạy kỹ thuật cơ giáp. Nói không chừng thật sự có thể vượt qua kỳ kiểm tra người điều khiển cơ giáp cao cấp. Nhưng mình lưu ban là do một tay Lâm Phi mà ra. Đúng rồi, mình có thể chịu nhục nằm gai nếm mật, khiêm tốn học hỏi kỹ thuật điều khiển cơ giáp của thằng nhóc Lâm Phi đó trong một năm, chờ khi học xong tất cả kỹ xảo rồi. Lúc tốt nghiệp sang năm mình sẽ tìm cơ hội đánh bại hắn trong khi điều khiển cơ giáp. Rửa sạch sỉ nhục trước kia, một ý nghĩ tà ác được Áo Đinh Đặc nghĩ ra, lúc này trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh trong viện mấy ngày qua. Trong hình ảnh hắn điều khiển một bộ cơ giáp hạng nặng, cầm chiếc rìu kim loại điên cuồng đánh về phía Lâm Phi điều khiển cơ giáp bắn tỉa. Lâm Phi bắn làm sao cũng không trúng. Cuối cùng hắn cầm rìu bổ về phía buồng lái cơ giáp của Lâm Phi. Nghĩ tới đây, trên mặt Áo Đinh Đặc liền lộ ra nụ cười khó có thể che giấu được. Vì báo thù, tôi nhẫn lại một năm. Liều mạng, Áo Đinh Đặc nghĩ. Được, cứ làm thế đi, cậu có biết chỗ ở của Lâm Phi không? Hai chúng ta đi tìm Lâm Phi đi. Nhưng không biết hắn có nhận hai chúng ta làm đàn em. Dạy chúng ta điều khiển cơ giáp không nữa. Áo Đinh Đặc nói với La Thiên bên cạnh, buổi trưa tôi đã hỏi được chỗ ở của Lâm Phi rồi. Hai chúng ta đi mua quà trước, đã chọn đồ đắt tiền vào. Để Lâm Phi biết được thành ý của chúng ta, La Thiên vừa nghe thấy Áo Đinh Đặc đồng ý đề nghị của hắn. Vô cùng vui mừng trả lời. Kết chương.